Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, cầu hòa. Canh 2, Tống Vân Ca nhìn về phía nàng, quân chủ ngươi là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, có cái gì khẩn yếu sự tình? Hắn ẩn ẩn đoán được Chu Linh Thù ý đồ đến, Chu Linh Thù vẫn như cũ thanh lãnh, thản nhiên nói. Kỳ thật ta là tới làm thuyết khách, Lục sư huynh ngươi tới là ta muốn theo Tống huynh đệ thương lượng tiến đánh Dược Vân Thành sự tình. Chu sư muội cũng đừng nói ra ngoài. Chu Linh Thù lộ ra một tia cổ quái ý cười. Nàng lúc trước vì sao bị triệu hồi Phượng Hoàng Nhai tiến vào Thanh Loan Các, cũng là bởi vì nghĩ tiến đánh Dược Vân Thành, đổi Lục Triều Giã tới làm quân chủ. Chính là vì gìn giữ cái đã có, không muốn tiến đánh Thiên Mị chọc giận Thiên Mị, không nghĩ tới Lục sư huynh muốn đi con đường cũ của mình. Lục sư huynh nghĩ lại a, Chu Linh Thù nhẹ lay động đầu, ta muốn đơn độc nói với Tống Vân Ca mấy câu. Tốt a, vậy ta về trước đi. Tống huynh đệ, người suy tính một chút. Lục Chiếu Giã cười đứng dậy, không cần tiến nữa. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, nhìn hắn rời đi, nhìn về phía Chu Linh Thù. Ta ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng. Chu Linh Thù thản nhiên nói, Phượng Hoàng Nhai nghĩ điều giải ba tông mâu thuẫn, muốn hợp tác mới có thể ngăn được Thiên Mị, khuyên ngươi lấy đại cục làm chủ. Như thế nói đến, liền bạch bạch buông tha bọn hắn. Tống Vân Ca bật cười nói, chịu bọn hắn tính toán. Muốn làm thành cái gì cũng không có phát sinh. Bọn hắn đương nhiên muốn xuất ra đầy đủ thành ý đến, sẽ bồi không ít thứ. Chu Linh Thù nói, là các ngươi Thiên Nhạc Sơn gia tăng nội tình cùng thực lực cơ hội tốt. Tống Vân Ca cười cười, nếu như không dính đến Trác Tiểu Uyển các nàng, hắn khả năng không để ý tới nhàn sự, giao cho chính Thiên Nhạc Sơn xử lý. Thiên Nhạc Sơn không truy cứu liền không truy cứu, nhưng bây giờ Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung phạm vào hắn kiêng kỵ, trêu đến hắn sát cơ tùm, có thể nào tính như vậy rồi? Nếu như hắn võ công không đủ mạnh, lần này không chỉ có mình muốn chết, còn liên lụy chư nữ cũng muốn đi theo chết đi. Nghĩ đến cái này, hắn liền không có chút nào thương hại chi ý. Ngươi chuẩn bị diệt đi bọn hắn? Chu Linh Thù nhàn nhạt hỏi. Tống Vân Ca nói, ta còn không có bản lãnh lớn như vậy, cũng không có ác như vậy tâm, nhưng cần bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Cái gì đại giới, ngươi cảm thấy thế nào? Không bằng đổi đi tông chủ của bọn hắn cùng mấy cái chủ sự. Dù sao cũng không có người nào viên thương vong. Không có thương vong. Tống Vân Ca nhíu lông mày. Hai người bọn họ tông liên hợp tấn công núi, vậy mà không có thương vong. Chu Linh Thù nói, bọn hắn không thể tới kịp động thủ, liền bị dọa, trực tiếp rút đi, ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là thức thời a. Tống Vân Ca lắc đầu, nguyên bản hắn chuẩn bị dùng ma nhãn đến giám thị Thiên Nhạc Sơn tình hình bên kia. Về sau vẫn là đem ma nhãn rời đến Đại La Thành, giám thị mình chung quanh, ngự không điện phạm vi dù sao cũng có hạn, cho nên liền không thấy được tình hình bên kia. Vạn vạn không nghĩ tới là tình hình như vậy, nhìn ngươi chết ta sống, kết quả là một người không có giết, bất quá bên này lại giết không ít người. Các ngươi tới ám sát Trác Tiểu Uyển các nàng, ngươi giết bọn hắn cũng không thể quở trách nhiều. Quân chủ ngươi cảm thấy như vậy, bọn hắn chưa hẳn thù này nhất định sẽ ghi tạc đáy lòng. Thì tính sao? Ngươi sợ sao? Tống Vân Ca nhíu mày trầm tư, đứng dậy dạo bước mấy cái vừa đi vừa về, bỗng nhiên dừng lại, lắc đầu thở dài. Thôi, đổi tông chủ cùng người chủ sự, mới đi lên vẫn là, liền lưu bọn hắn lại đi. Hắn cảm thấy vẫn là lưu lại những này ngu xuẩn càng tốt hơn. Có thể lên làm tông chủ, thường thường đều là thông minh tuyệt đỉnh người, chọn chúng nhân chi tư vì sơn chủ chỉ có Thiên Nhạc Sơn cái này một nhà. những người thông minh này sẽ làm một chút chuyện ngu xuẩn. Không phải là bởi vì đần, mà là bởi vì tính tình cùng lợi ích, thấy lợi tối mắt, khí cực bại phôi, đều sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn đến. Có đôi khi những người thông minh này làm ra chuyện ngu xuẩn sẽ cho người cảm thấy trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Càng quan trọng hơn là, những người này thường thường tự cao thông minh, dễ dàng chuyên quyền độc đoán, nghe không vô người khác. Chu Linh Thù đôi mắt sáng chớp động, người thật muốn lưu bọn hắn lại, giữ lại so đổi càng tốt hơn. Tống Vân Ca nói, liền xem bọn hắn còn có hay không lá gan lại đến. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu, không có lần sau, người lần này đánh đau bọn hắn. Nàng đã nghe Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung lần này tổn thất. Tổn thất lớn nhất chính là Tử Cực Đảo, Vân Thiên Cung xảo trá, vậy mà ngạnh sinh sinh nhịn xuống đối Tống Vân Ca cừu hận. Biết hắn khó chơi, liền để Tử Cực Đảo xung phong, tạo thành lớn lao tổn thất. Đến ám sát Tống Vân Ca đều là Tử Cực Đảo đỉnh tiêm cao thủ, không một may mắn thoát khỏi. Đả thương Tử Cực Đảo nguyên khí, mà Vân Thiên Cung nguyên khí đã sớm đả thương, lần này ngược lại tốt, chí ít hai tông nguyên khí đều tổn hao nhiều, không cô đơn Vân Thiên Cung một nhà, lần này hai tông chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm, không dám trở mặt. Vân Thiên Cung chính là đoán ra điểm này mới dám như thế. Tử Cực Đảo chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Bọn gia hỏa này, Tống Vân Ca khoát khoát tay, thôi, lười nhác quản bọn họ, muốn cầu cùng liền cầu hòa đi, để Sơn Chủ làm chủ là được. Trong lòng của hắn thầm hừ, muốn thu thập bọn hắn làm gì bên ngoài thu thập, mình không đáp ứng cũng có vẻ theo ỷ lại kiếm thần mà không biết đại cục. Không cần thiết lưu lại cái này ấn tượng, đối phó Vân Thiên Cung Tử Cực Đảo những này âm người. Phải dùng âm pháp, Chu Linh Thù nói, vậy liền đa tạ, nàng trên đường tới cũng một mực tại đau đầu. Như thế nào mới có thể thuyết phục Tống Vân Ca? Không nghĩ tới dễ dàng như thế. Nàng biết, theo Tống Vân Ca tính tình, tuyệt sẽ không tính như vậy. Khoản nợ này sẽ còn tính toán, rất có thể ở trong tối phía xuất thủ. Nàng cầu chỉ là Tống Vân Ca mặt ngoài đáp ứng. Các người Phượng Hoàng nhai cũng thật thú vị. Tống Vân Ca đánh giá nàng, khắp nơi duy trì đại cục, lấy sáu tông chi chủ tự tán dương. Sáu tông chi chủ không dám nhận, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác. Sáu tông sự tình ai cũng mặc kệ, tất cả mọi người phải ngã nấm mốc. Chu Linh Thù thản nhiên nói, ta liền trở về phục mệnh. Nàng đem mạng che mặt lần nữa che lên che mặt, ra bên ngoài doanh doanh đi đến. Tống Vân Ca đưa nàng ra thập trưởng phủ, Chu Linh Thù hướng hắn khoát khoát tay, phiêu nhiên mà đi. Tống Vân Ca ngưng thần nhìn chăm chú nàng biến mất phương hướng, trầm mặc một lát sau quay lại thập trưởng phủ, dùng ma nhãn quan sát Thiên Mị nhóm động tĩnh. Quả nhiên như mình sở liệu, Thiên Mị không có động tác. Một ngày sau đó, Thiên Mị lặng yên lui ra phía sau. Những này Thiên Mị tựa như là ép mình đáp ứng Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung hai tông cầu hợp. Vân Thiên Cung cùng Thiên Mị liên hệ âm thanh, lẫn nhau hô ứng. Nếu như mình không đáp ứng, Thiên Mị hội công thành, bức bách sáu tông hợp nhất, từ đó ép mình đáp ứng. Ngoại nhân còn tưởng rằng là trùng hợp, thiên ý như thế đâu. Hắn chắp tay đứng tại đại sảnh trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài chư nữ đang luận bàn, sắc mặt khó coi. Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo, lúc này Đại Thiên Ma Cung bên trong, đại điện bên trong ngồi ngay thẳng Tống Vũ Yên, một bộ cung trang, phong hoa tuyệt đại, nàng trắng muốt hai tay án lấy Tử Sơn tinh mỹ hiên án, lạnh lùng trừng mắt bậc thang hạ sáu cái lão giả. Sáu cái lão giả hai cái đấng mày râu tuyết trắng, bốn cái râu tóc hoa râm, đều là thần sắc lãnh túc trầm ngưng. Đại điện bên trong bầu không khí tựa như ngưng kết, đứng tại Tống Vân Ca bên người Diệu Nguyệt hận không thể co lên thân thể. Co lại đến càng nhỏ càng tốt, không bị người chú ý mới đúng. Nàng cảm thấy mình muốn thở không nổi. Rõ ràng đến nàng như vậy, cảnh giới căn bản không cần miệng mũi thở hào hên. Vẫn là có loại cảm giác này. Công chủ, xin nghĩ lại. Một cái khôi ngô lão giả thân mang áo trắng trầm giọng nói, đây là cơ hội tốt nhất. Tống Vũ Yên không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Áo trắng khôi ngô lão giả nói, chúng ta biết công chủ cùng Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca giao tình không tầm thường. Có thể kết giao tình về giao tình, đại sự về đại sự. Không thể nhi nữ tư tình cùng thiên hạ đại thế nói nhập là một. Ta như nói nhập là một đâu? Tống Vũ Yên lạnh lùng nói. Có phải hay không liền muốn phế đi ta người công chủ này? Không dám. Khôi ngô lão giả lắc đầu nói. Nhiều lắm là chúng ta từ đi trưởng lão chi vị. Thanh thản ổn định hưởng thụ quãng đời còn lại là được. Ngươi đây là uy hiếp ta. Tống Vũ Yên ngọc thủ nắm chặt nắm tay. Thật sự cho rằng Đại Thiên Ma Cung rời các ngươi liền không quay được. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.